Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nơi này vậy mà có một con chó nhỏ chạy nhanh như vậy, nhất định không phải phàm vật. Sư muội, không cần muội nói, con chó nhỏ này ta cũng bắt trở về cho muội. Nói xong, thân hình thiếu niên chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Không, so với tia chớp còn nhanh hơn mấy chục lần. Trong chớp mắt liền biến mất ở đế quốc Ngạo Thiên. Thiếu nữ theo sát sau đó, hai người không ngừng đuổi theo Dược Vân. Dược Vân cũng biết hai người truy đuổi chính mình, nhưng không biết là người nào. Chỉ biết hai người tốc độ thường mau. Nó cố ý chạy đến bên ngoài đế quốc Ngạo Thiên chính là muốn hỏi một chút hai người này truy đuổi chính mình làm gì. Nó lại không trêu chọc bọn họ, dựa vào cái gì truy đuổi chính mình. Khi chạy đến một chỗ trên triển núi, Dược Vân ngừng lại. Thiếu niên cùng thiếu nữ ngay sau đó đi vào trước người Dược Vân. Nhìn nhóc con Dược Vân, hai mắt thiếu nữ tỏa ra ngôi sao. Oa, đáng yêu quá, đáng yêu quá. Sư huynh, mau bắt lại đây cho ta. Sư muội, đừng nóng vội, tiểu gia hỏa này nhất định không phải phàm vật, chúng ta vẫn là không cần chọc cho nó nóng này, trước tiên cùng với nó giao hảo đã, bằng không liền tính bắt lấy, nó cũng sẽ không theo muội. Thiếu nam trấn an thiếu nữ, sau đó ngồi xổm xuống để mặt ý cười nhìn Dược Vân nói. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới đây, có phải đói bụng hay không? Tới, ta cho ngươi đan dược ăn, đây chính là bồi nguyên đan do sư phụ chúng ta luyện chế, có thể củng cố nền tảng, bồi bổ nguyên khí. Đối với người về sau đột phá có rất nhiều chỗ tốt. Ta nhổ vào, hai tên tiểu tặc các ngươi truy đuổi tiểu gia làm gì? Dược Vân bay thẳng đến trên mặt đất, phun ra một ngụm nước bọt, vô cùng kiêu ngạo nhìn hai người. Hai người đều sửng sốt, bị Dược Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cho sững sờ. Sư huynh, nó vậy mà có thể nói? Ta nghe thấy được, con chó này vậy mà có thể nói chuyện. Sư muội, lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Thiếu niên nói tới đây, đầy mặt hưng phấn, nhỏ như vậy đã có thể nói chuyện, đại biểu thiên phú rất cao, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân vật cường đại. Nếu như có thể khiến cho nó làm sủng vật, về sau khẳng định có thể trở thành phụ tá năng lực, hộ giá chủ nhân. Cún con, vừa rồi thật sự là ngươi đang nói chuyện sao? Thiếu nữ nhìn Dược Vân nhịn không được hỏi. Vô nghĩa, chính là tiểu gia nói, hai tên hỗn đản các ngươi, tiểu gia lại không trêu chọc các ngươi. Các người truy đuổi tiểu gia làm gì? Ồ, người tên là tiểu gia sao? Tiểu gia, người có nguyện ý đi theo sư muội ta hay không? Yên tâm, sư muội ta khẳng định sẽ đối đãi với người thực tốt, nàng thực thích người. Hơn nữa đi theo sư muội ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Ta nhổ vào, tiểu gia tên Dược Vân, không phải tên tiểu gia. Các người mau chóng đi thôi, ta không muốn đi theo các người. Bà ta bảo ta đi theo lão đại, ta đối với lão đại một mực trung thành. Sẽ không bao giờ phản bội lão đại. Tuy rằng các người lợi hại hơn so với lão đại, nhưng về sau khẳng định lão đại sẽ lợi hại hơn các người vô số lần. Hai người này sao có thể dụ dỗ được Dược Vân? Không nói Dược Vân có thể nói. Cho dù không biết nói, Dược Vân cũng vô cùng thông minh. Càng huống chi hiện giờ còn biết mở miệng nói chuyện. Chỉ số thông minh của nó tuyệt đối không thua kém bất cứ thiếu niên nào. Loại thủ đoạn lừa trẻ con này sao có thể lừa được nó? Hơn nữa ba nó đích xác bảo nó đi theo Lâm Long. Nếu như để ba nó biết được nó không đi theo Lâm Long, nó tuyệt đối chết chắc rồi. Huống hồ nó cùng Lâm Long quan hệ tốt như vậy, sao có thể bởi vì một chút chỗ tốt mà rời bỏ Lâm Long được đây? Ba người bảo ngươi đi theo lão đại ngươi sao? Ba người là ai? Lão đại ngươi lại là ai? Thiếu niên ngẩn người. Có thể sinh ra con vật nhỏ lợi hại như vậy, lão ba này tuyệt đối không đơn giản. Lại còn có lão đại, giống như lão đại này cũng không đơn giản. Ba ta cùng với lão đại nói ra sẽ hù chết các người. Vẫn là không nói. Tiểu gia muốn đi chơi, các người đừng đi theo tiểu gia, bằng không tiểu gia sẽ nổi giận. Dược Vân hừ lại một tiếng, sau đó mông uốn éo chậm rãi rời đi. Sư huynh. Nhìn Dược Vân đáng yêu như vậy, thiếu nữ thật sự là không muốn từ bỏ, lập tức nhìn về phía thiếu niên. Sư muội đừng nóng vội, mềm không được vậy thì mạnh bạo. Thiếu niên nói tới đây, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước người Dược Vân, đầy mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân nói. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc có đi theo sư muội ta hay không? Hai sư huynh muội chúng ta chính là đệ tử của tiên đế, đi theo sư muội ta tiền đồ vô lượng, hà tất phải ở tại tầng trời thứ nhất này chậm trễ thời gian. Về phần lão đại cùng với lão ba của ngươi, huynh muội chúng ta sẽ tự tiến đến thuyết phục. Huống hồ ngươi có thể đi theo chúng ta, lão đại cùng lão ba của ngươi nói không chừng còn sẽ thật cao hứng và kích động nữa đấy. Sư phụ là tiên đế, ở tiên giới đích xác thường nhiều bức, người bình thường đúng là sẽ cao hứng cùng với kích động. Nhưng Dược Vân là ai? Là hậu nhân của thánh thú, chỉ là một tiên đế mà thôi. Ở trước mặt ba của Dược Vân đều không bằng con kiến, cao hứng cùng kích động sao? Không đánh chết nó mới là lạ. Lập tức Dược Vân đầy mặt khinh thường nhìn thiếu niên nói: Tiên đế thường yêu bước sao? Đừng tiếp tục làm phiền ta, bằng không tiểu gia thật sự sẽ ra tay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sư muội ta coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, vậy mà ngươi không đồng ý. Bất quá cũng không quan hệ, đem người bắt đến tầng trời thứ 9 đi, thời gian lâu rồi liền sẽ có tình cảm. Nói tới đây, đột nhiên đôi tay thiếu niên thành trào bay thẳng đến Dược Vân chộp tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đột nhiên ra tay, làm cho Dược Vân đều không có phản ứng lại. Bất quá liền tính phản ứng lại, Dược Vân cũng không phải đối thủ của thiếu niên này. Rốt cuộc người ta là từ tầng trời thứ 9 xuống dưới, sư phụ càng là tiên đế, nói như thế nào cũng có cảnh giới đại la kim tiền hoặc là cảnh giới tiên vương đi. Tuy rằng Dược Vân tốc độ nhanh, nhưng thực lực vẫn là cùng với người ta có chênh lệch rất lớn. Dược Vân bị bắt lấy liều mạng giãy giụa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bị thiếu niên gắt gao bắt được, thi triển thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Dược Vân cảm giác đôi tay của thiếu niên kia thật giống như kiểm sát kẹp lại. Mau buông tiểu gia ta ra, tiểu gia đã thông báo lão đại, chờ lão đại ta lại đây các người chết chắc rồi. Tiểu gia hỏa còn cứng đầu, yên tâm đi, đi theo sư muội ta sẽ không để cho người có hại. Thiếu niên cười đạm nhiên. Về phần lão đại của Dược Vân, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, người ở tầng trời thứ nhất có thể có bao nhiêu lợi hại. Sư muội, ta mang đến cho muội này. Thiếu niên đem Dược Vân đưa tới trước mặt thiếu nữ, đầy mặt vui sướng nói: Oa, sư huynh, huynh thật lợi hại, cún con, cho ta ôm một cái được không? Tiểu gia không phải chó, tiểu gia là thánh thú cao quý, bất quá ngươi sao, tiểu gia có thể cho ngươi ôm một cái. Dược Vân nhìn thấy ngực thiếu nữ phồng lên, trên mặt lộ ra một tia đáng khinh nhân tính hóa. Gia hỏa này vốn dĩ liền cùng với châu mập giống nhau, đáng khinh đến cực điểm, thế đi ngày nào còn hừng hực khí thế đều bị nó hoàn toàn khuất phục. Hiện tại biết không thể chạy trốn, bị bọn họ dẫn theo, thà để cho thiếu nữ ôm còn có thể ăn đậu hũ. Ngấm lại cũng thực sảng khoái, dù sao nó cũng không lo lắng hai người sẽ giết nó. Nó đã thông báo cho Lâm Long, tin tưởng Lâm Long thực mau liền sẽ tới, nhân lúc hiện tại đem đậu hũ ăn rồi nói: Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không thể chơi thủ đoạn gì, nếu ngươi dám thương tổn sư muội ta, đừng nói ngươi, cho dù là lão đại ngươi, lão ba ngươi đều không chịu nổi hậu quả khi làm bị thương sư muội ta. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân cảnh cáo nói: Sư huynh, huynh dọa nó làm gì, nó khẳng định sẽ không thương tổn ta, đúng không tiểu Vân Vân? Thiếu nữ trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, sợ làm cho Dược Vân sợ hãi. Tiểu gia sẽ không thương tổn phụ nữ đâu, yên tâm. Dược Vân nhìn thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng: Sư muội, muội cần phải ôm chặt, tiểu gia hỏa này tốc độ thực mau, nếu để nó chạy ta chưa chắc có thể bắt được, vừa rồi đều là nhân lúc nó không phản ứng lại mới bắt được đấy. Yên tâm đi sư huynh. Thiếu nữ cho thiếu niên một ánh mắt yên tâm, sau đó tiếp nhận Dược Vân, gắt gao ôm vào trong ngực. Vừa ôm vào, Dược Vân liền lộ ra biểu tình thập phần hưởng thụ, còn cố ý cọ cọ ở trên ngực người ta, làm sắc mặt thiếu nữ đỏ bừng. Thiếu niên ở một bên càng là trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng cọ, cẩn thận ta đem ngươi giao cho sư huynh. Không có biện pháp, thiếu nữ đành phải mở miệng đe dọa. Còn đừng nói, Dược Vân thật sự sợ thiếu nữ đem nó giao cho thiếu niên, lập tức thành thật hơn rất nhiều. Con chó háo sắc, sư muội, không bằng vẫn là giao cho ta đi. Nhìn thấy Dược Vân bị gắt gao ôm vào trong ngực, thiếu niên đầy mặt đố kỵ, nội tâm thế nhưng bắt đầu ghen với một con chó. Không cần, sư huynh, chúng ta trở về thành đi dạo đi, nhân tiện mua chút đồ ăn cho tiểu Vân Vân. Được. Thiếu niên gật gật đầu, bất quá hung hăng trừng mắt nhìn Dược Vân một cái. Dược Vân trợn trắng mắt, cố ý vươn đầu lưới liếm một chút chỗ cao ngất của thiếu nữ, làm cho thiếu niên cơ hồ giống như phát điên. Nhưng thiếu nữ hoàn toàn cho rằng đây là Dược Vân nhận chính mình là chủ, không những không cảm thấy Dược Vân đáng khinh, ngược lại càng nhìn càng đáng yêu. Chỉ có thể nói Dược Vân khoác một tấm da mặt đáng yêu, nhưng lại làm chuyện đáng khinh. Mẹ nó, con chó háo sắc, sớm biết rằng thế này liền không nên truy đuổi lại đây. Theo đuổi sư muội nhiều năm như vậy, ngay cả tay nàng đều không có nắm qua, vậy mà nó... Ây... Càng nghĩ thiếu niên càng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng thiếu nữ thập phần thích Dược Vân, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể thừa nhận đố kỵ vô biên. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, gọi ôm chặt một chút nha, nếu đem ta rơi trên mặt đất thì phải làm sao bây giờ? Lúc này Dược Vân nhìn thiếu nữ nói. Sao có thể, sẽ không ngã xuống. Nói giỡn sao, thiếu nữ thực lực cường đại, sao có thể làm cho Dược Vân ngã xuống. Bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của Dược Vân, đem Dược Vân ôm chặt lấy. Chỗ cao ngất kia thậm chí đều đè ép xuống một chút, làm Dược Vân thập phần hưởng thụ, cố ý dùng đầu nhích tới nhích lui. Thiếu nữ vô cùng ngượng ngùng, năm lần bảy lượt muốn nói cho thiếu niên, lại sợ thiếu niên nghe xong tức giận giết Dược Vân, chỉ có thể tùy ý để cho Dược Vân lộn xộn như vậy. Nàng làm bộ giống như không biết, nội tâm cũng nghĩ Dược Vân đúng là một con chó háo sắc, bất quá nhích tới nhích lui thế này, nàng cảm giác rất thoải mái. Thực mau, hai người mang theo Dược Vân trở lại đế quốc Ngạo Thiên. Giờ phút này, Lâm Long đang ở trong tu luyện, đột nhiên mày nhăn lại, hai mắt đột nhiên mở ra. Không tốt, Dược Vân đã xảy ra chuyện. Tiểu Long, anh tỉnh rồi sao? Dược Vân xảy ra chuyện gì? Hàn Bạt vẫn luôn bế quan ở bên cạnh Lâm Long, ở thời điểm Lâm Long tỉnh lại cũng tỉnh lại theo. Không biết, giữa ta cùng Dược Vân đã ký kết khế ước, ta là chủ nhân của nó. Nó xảy ra chuyện ta có thể cảm ứng được. Vừa rồi vận mệnh chú định, ta cảm nhận được Dược Vân đã cầu cứu ta, giống như đã bị người ta bắt được. Chậm đã, để ta cảm ứng giờ phút này Dược Vân đang ở nơi nào. Gia hỏa này đều đã nói đừng gây chuyện cho ta, cuối cùng vẫn là gây chuyện. Nói xong, Lâm Long nhắm hai mắt, dựa theo cảm ứng tâm lý giữa hắn và Dược Vân, cảm ứng vị trí của Dược Vân. Cuối cùng hai mắt Lâm Long mở ra, nhìn Hàn Bạt nói, Dược Vân còn ở đế quốc Ngạo Thiên, chúng ta đi. Nói tới đây, Lâm Long mang theo Hàn Bạt không ngừng nghỉ bay ra khỏi phủ Ngạo Thiên, sau đó tìm tòi Dược Vân. Tuy rằng cảm ứng được vị trí của Dược Vân, nhưng không phải thực cụ thể, chỉ biết Dược Vân ở đế quốc Ngạo Thiên. Tiểu Long, để em tìm giúp anh. Hàn Bạt ở một bên nhìn Lâm Long giống như rùa nhặng không đầu, nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, ta làm sao lại quên mất em. Em mau dùng thần thức nhìn xem Dược Vân ở nơi nào. Được, lập tức sẽ biết. Hàn Bạt gật đầu, thần thức khủng bố nháy mắt triển khai, trực tiếp bao phủ toàn bộ đế quốc Ngạo Thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ người của đế quốc Ngạo Thiên đều cảm giác chính mình bị người khác nhìn trộm, nhưng lại không biết là ai. Mà thiếu niên cùng với thiếu nữ, hai người đồng thời run lên, liếc mắt nhìn nhau. Sư huynh, chẳng lẽ là sư phụ tới tìm chúng ta? Loại cảm giác này là tiên đế dùng thần thức tìm thứ gì? Chẳng lẽ sư phụ nhanh như vậy liền cùng với tiên đế Lưu Vân đánh cờ xong rồi? Thiếu niên tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải sư phụ bọn họ, tiên đế làm sao sẽ đến tầng trời thứ nhất đây, lại còn vận dụng thần thức? Bọn họ thân là đệ tử của tiên đế, đương nhiên đối với tiên đế rất là hiểu biết, loại thần thức khủng bố này chỉ có tiên đế mới có thể có được. Sư huynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ đầy mặt nôn nóng, nhớ tới sự nghiêm khắc của sư phụ, nội tâm nàng liền có một trận sợ hãi. Sư muội đừng nóng vội, nói không chừng không phải sư phụ, chúng ta đợi chờ xem. Thiếu niên nuốt nước nước miếng, hắn thập phần sợ hãi đối với sư phụ. Ngay trong nháy mắt này, thần thức biến mất. Mà bên phía Lâm Long, Hàn Bạt đầy mặt ý cười như Lâm Long nói, Tiểu Long, Dược Vân không có việc gì, gia hỏa này bị một mỹ nữ ôm lấy, đang vô cùng hưởng thụ. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nó đã gặp được nguy hiểm gì, phòng chừng là nhìn trông quá đáng yêu, bị người ta nhìn trúng rồi. Dựa theo tính tình của Dược Vân, phòng chừng sẽ chiếm tiện nghi của người ta. Chúng ta mau chóng đi qua đi. Được, cùng ta tới. Hàn Bạt gật đầu, mang theo Lâm Long bay thẳng đến chỗ của hai sư huynh muội kia. Thực màu hai người xuất hiện ở đỉnh đầu của thiếu niên thiếu nữ kia, sau đó liền đáp xuống. Lão đại cứu ta, bọn họ muốn giết ta. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Dược Vân trực tiếp kích động, ở trong lòng ngực của thiếu nữ liều mạng giãy giụa. Thiếu nữ sợ Dược Vân bị thương, đôi tay ôm chặt lấy Dược Vân bắt đầu thả lỏng. Sau đó một cái không chú ý liền để Dược Vân chạy mất. Sau khi Dược Vân đào tẩu, mau chóng tránh ở phía sau Lâm Long, vẻ mặt sợ hãi vươn ra một cái đầu nhỏ nhìn thiếu niên cùng với thiếu nữ. Được rồi, đừng diễn kịch nữa. Lâm Long thật phần bất đắc dĩ nhìn Dược Vân. Dược Vân cười cười từ phía sau Lâm Long đi ra. Hai vị thật sự xin lỗi, con chó này là do ta nuôi dưỡng, nếu mang đến cho các người phiền toái gì còn hy vọng các người thông cảm. Lâm Long đầy mặt xin lỗi nhìn hai người, làm thiếu niên thiếu nữ kia nguyên bản chuẩn bị tức giận đều không dậy nổi một chút. Nó là người nuôi dưỡng sao? Người có thể bán cho ta hay không? Người muốn cái gì ta đều có thể cho người. Thiếu nữ nhìn Lâm Long nói. Xin lỗi, con chó này ta không bán. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hưng, tiểu gia không phải chó. Dược Vân ở một bên rất không phục xen mồm vào nói. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Long trực tiếp đá cho gia hỏa này một cái văng ra thật xa. Mẹ nó, ta nói ngươi là chó, ngươi chính là chó, còn cùng lão đại tranh luận, không muốn sống nữa sao? Gia hỏa này không đánh không thành thật. Lâm Long chính là thập phần rõ ràng tính cách của Dược Vân, hơn nữa đánh không xấu, tùy tiện đánh. Vừa lúc phía trước ở trong nhẫn không gian đã bị gia hỏa này đánh hắn, hiện tại vừa lúc có thể trả thù lại. Này, cứ làm gì mà đá nó, đá chết thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân, tới bên phía tỷ tỷ được không? Gia hỏa này chính là phải đánh mới tốt, yên tâm, đánh không chết. Lâm Long nói. Thiếu niên ở một bên gật đầu, hắn cảm giác Lâm Long nói rất có đạo lý. Phải đánh, hắn đã sớm muốn đánh Dược Vân, chính là ngại với thiếu nữ không tiện ra tay. Hiện tại nhìn thấy Dược Vân bị Lâm Long đá một cái, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Được rồi, nếu không có việc gì chúng ta đi về trước, Dược Vân không có khả năng bán cho các ngươi. Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói. Dược Vân lại không phải sùng vật, mà là huynh đệ của hắn. Ba nó đem Dược Vân giao cho Lâm Long, Lâm Long liền phải có trách nhiệm. Có thể nói Lâm Long chính là người giám hộ của Dược Vân. Nếu như hắn đem Dược Vân cho người ta, ba của Dược Vân phỏng chừng sẽ tìm hắn tính sổ. Ngấm lại ba của Dược Vân chính là cho Lâm Long 10 lá gan, Lâm Long cũng không dám bán. Không được, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bán cho ta? Người nói cái giá đi. Thiếu nữ nhìn Lâm Long nói. Thật sự không bán, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Dược Vân cùng với Hàn Bạt trực tiếp bay lên, chuẩn bị rời đi. Không bán các ngươi liền không thể đi, sư huynh. Sư muội, nếu không vẫn là đi thôi. Nếu như để sư phụ biết được, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Thiếu niên đầy mặt khó xử. Nếu như ra tay, đây không phải là ép mua ép bán hay sao? Huống chi hắn xem Dược Vân không vừa mắt. Nếu như để sư muội mua đi, thời điểm đó không biết tiểu gia hỏa này sẽ ăn bao nhiêu đậu hũ của sư muội. Một chút nhất là trận thần thức vừa rồi của tiên đế kia, hắn cảm thấy sẽ không sai. Tầng trời thứ nhất khẳng định có tiên đế, cũng không biết là tiên đế nào. Nếu như để cho tiên đế phát hiện bọn họ đi vào nơi này, đến chỗ sư phụ cáo trạng liền không tốt. Không sao, sư huynh, nếu huynh không giúp ta, ta liền sẽ luôn không để ý tới huynh nữa. Thiếu nữ chủ cái miệng nhỏ nhìn thiếu niên, đầy mặt tức giận. Việc này, vậy được rồi, vị huynh đệ này, ngươi nghe được không? Vẫn là bán cho chúng ta đi, ta không muốn ra tay làm khó dễ ngươi, xin khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Các người lúc này tính toán em mua ép bán hay sao? Tốt nhất hãy đánh mất ý niệm này đi, bằng không sư phụ các người đều bảo vệ không được các người. Đừng tưởng rằng thân là đệ tử của tiên đế thì có thể làm gì thì làm. Lâm Long nhíu mày lại nhìn hai người cảnh cáo nói. Nếu là trước kia Lâm Long khả năng sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại có Hàn Bạt ở đây, liền tính là tiên đế tự mình đến hắn cũng đều không sợ. Thiếu niên nghe xong nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long thực không đơn giản. Tiên nhân bình thường nghe được tiên đế đã sớm sợ tới mức tè ra quần, nhưng thiếu niên trước mặt này lại không sợ hãi, còn có một bộ tiên đế không có gì ghê gớm. Lập tức thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ nói. Sư muội, lần này sư huynh không thể giúp muội, chúng ta vẫn là mau chóng đi thôi. Sau khi cân nhắc lợi hại, thiếu niên quyết định không ra tay đối với Lâm Long. Một là Lâm Long có được loại sủng vật nghịch thiên này, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hai là Lâm Long quá bình tĩnh, căn bản không phải đang làm bộ. Như vậy liền đại biểu Lâm Long căn bản không sợ tiên đế. Tầng trời thứ nhất vậy mà có nhân vật như vậy, nếu không phải tự mình gặp được, cho dù đánh chết hắn, hắn đều không tin. Huynh không giúp ta, ta tự mình tới đoạt lấy. Nói tới đây, thiếu nữ đột nhiên ra tay, rút ra tiên kiếm, một kiếm đâm tới Lâm Long, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đi vào trước mặt Lâm Long. Lớn mật. Đúng lúc này, Hàn Bạt ở một bên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Giây tiếp theo, phanh một tiếng, tiên kiếm của thiếu nữ không hề có dấu hiệu, nháy mắt đã bị bẻ gãy. Ngay sau đó, một cỗ dư ba cường đại trực tiếp thổi quét đến thiếu nữ. Phóng một tiếng, thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt bay ngược ra ngoài, không có một chút lực đánh trả. Thế, thiếu niên nhanh chóng phi thân đón lấy thiếu nữ, ngay sau đó đè mặt nghiêm túc nhìn Hàn Bạt nói: "Ngươi là tiên đế sao? Vừa rồi sư muội ta có gì đắc tội, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta đây liền mang sư muội rời đi." Nói xong, thiếu niên mau chóng mang theo sư muội lập tức rời khỏi hiện trường. Vừa rồi Hàn Bạt ra tay, nháy mắt hắn liền cảm giác được Hàn Bạt là tiên đế. Thời gian lâu dài đi theo bên người tiên đế, bọn họ đối với khí tức của tiên đế rất quen thuộc. Cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hàn Bạt là tiên đế, hai sư huynh muội bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta, thậm chí lực đánh trả cũng đều không có. Vừa rồi liền biết thiếu niên kia không đơn giản, hiện tại cảm giác thiếu niên càng thêm không đơn giản. Vậy mà bên người mang theo một tiên đế làm bảo tiêu, người này rốt cuộc là ai? Ở tầng trời thứ nhất trên cơ bản hắn đều nhận thức, cẩn thận hồi ức, căn bản không có nhân vật Lâm Long này. Bất quá mặc kệ Lâm Long là ai, dù sao không phải bọn họ có thể chọc tới, lúc này không đi còn đợi khi nào? Kêu ngươi đừng gây chuyện cho ta, vậy mà vẫn gây chuyện trở về. Sau khi trở về liền ở phủ Ngạo Thiên chơi đi, đừng ra tới, bằng không ta đem ngươi trở về bên người ba ngươi. Lâm Long đè mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân nói: Không cần lão đại, ta bảo đảm sẽ không đi ra, ngươi ngàn vạn lần đừng đem ta trở về. Ngươi nghe lời liền sẽ không đưa ngươi trở về, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo Dược Vân cùng với Hàn Bạt trở lại phủ Ngạo Thiên, sau đó tiếp tục bế quan. Nếu không phải bởi vì Dược Vân, hắn sao có thể nhanh như vậy liền đã xuất quan. Sau khi trải qua chuyện này, Dược Vân cũng thành thật hơn rất nhiều. Nó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâm Long cùng với ba của nó. Bản thân nó cũng không biết tại sao lại như vậy. Nguyên nhân có thể là bởi vì hậu bối đều sợ trưởng bối đi. Theo thời gian dần dần trôi đi, trong nhẫn không gian, đám người châu mập lần lượt đột phá trở thành tiên nhân. Thiên phú của bọn họ vốn dĩ liền rất tốt, hơn nữa đi theo Lâm Long đã chịu khí vận của Lâm Long bao phủ, trở thành tiên nhân chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại Lâm Long còn đang bế quan, bọn họ chỉ có thể chờ Lâm Long tỉnh lại mới có thể nói cho Lâm Long, bằng không sẽ quấy rầy đến Lâm Long. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Tuy rằng chưa có trôi qua thời gian ngàn năm, nhưng thời gian 10 năm chớp mắt liền đi qua. Ngày này, hai mắt Lâm Long đột nhiên mở ra, một đạo kim quang hiện lên, khí thế trên người tựa như sóng to gió lớn, nháy mắt bùng nổ. Oanh một tiếng, gian phòng nơi Lâm Long bế quan trực tiếp nổ mạnh, kinh thiên động địa, toàn bộ phủ Ngạo Thiên đều lắc lư vài cái, hơi chút cảm thụ từ chỗ nổ mạnh phát ra. Người ở phủ Ngạo Thiên đều thực khiếp sợ, toàn bộ đầy mặt sợ hãi. Chỗ nổ mạnh còn không phải là nơi Lâm Long bế quan hay sao? Tiếng nổ mạnh lớn như vậy, nếu Lâm Long xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sống không được. Lập tức mỗi người đều chạy như điên về chỗ Lâm Long bế quan. Chờ thời điểm bọn họ đi vào nơi này, Lâm Long cùng Hàn Bạt từ trong phế tích đi ra, hơi hơi vận chuyển tiên khí, cho bụi trên người nháy mắt biến mất. Giờ phút này, Lâm Long cho người ta một loại cảm giác nhẹ như mây gió. Nghiêm túc nhìn tới, lại cho người ta một loại cảm giác như tắm gội xuân phong. Hiện tại Lâm Long cùng với trước kia mà so sánh, thật giống như bảo kiếm bén nhọn được trao vào trong vỏ. Lâm tướng quân, vừa rồi nổ mạnh là chuyện như thế nào? Nhìn thấy ngài không có việc gì thật sự quá tốt. Quản gia đầy mặt may mắn nhìn Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long không có việc gì liền tốt, phòng bế quan không có còn có thể tu sửa. Nổ mạnh là ta tu luyện sinh ra, các ngươi đều trở về đi, không có việc gì. Lâm Long nhìn quản gia phất phất tay, sau đó mở miệng nói: Đúng rồi, gọi người đem phòng bế quan tu sửa một chút, ta đi tìm quốc chủ thương lượng chút việc. Nói xong, Lâm Long gọi tới một nha hoàn chơi đùa cùng với Dược Vân, sau đó mang theo Hàn Bạt đi đến hoàng cung của đế quốc Ngạo Thiên. Trải qua thời gian 10 năm tu luyện, hiện tại hắn đã là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, đã có thể đi vào tầng trời thứ hai. Lần này đi gặp quốc chủ chính là cùng quốc chủ cáo biệt, còn có chính là hỏi hắn một chút xem làm như thế nào đi vào tầng trời thứ hai. Hắn mới đến tiên giới không lâu, căn bản không biết làm như thế nào đi vào tầng trời thứ hai. Quốc chủ ở tiên giới sống lâu như vậy, lại là chủ của một quốc gia, khẳng định biết làm như thế nào đi vào tầng trời thứ hai. Hoàng cung của đế quốc Ngạo Thiên cách xa 10 năm, nhìn kiến trúc chung quanh rõ ràng đã tốt hơn so với phía trước quá nhiều. Thực rõ ràng hắn đạt được đệ nhất Phi Long bảng, còn gia nhập Trang Nhật Tông, làm cho đế quốc Ngạo Thiên phát triển lên trở thành siêu cấp thế lực lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá chỉ là siêu cấp thế lực lớn ở tầng trời thứ nhất, ở tầng trời thứ hai liền đến phân bộ của đế quốc Ngạo Thiên cũng đều không có. Thế lực lớn chân chính dù không ở tầng trời thứ nhất cũng đều có phân bộ. Đi vào hoàng cung, quốc chủ cùng với một đám cao tầng thương lượng quốc gia đại sự. Nhìn thấy Lâm Long tiến vào, quốc chủ mau chóng đứng dậy nghênh đón. Có thể nói Lâm Long chính là ân nhân của đế quốc Ngạo Thiên, không có Lâm Long liền không có đế quốc Ngạo Thiên ngày hôm nay. Tiểu Long, người đã xuất quan rồi sao? Quốc chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Đúng vậy, lần này tôi tới là cùng các người cáo biệt. Tôi đã đột phá đến cảnh giới địa tiên sơ kỳ, đây là hộ phù binh quyền. Quốc chủ, hiện tại tôi đem nó giao cho ngài. Còn có, làm như thế nào đi vào tầng trời thứ hai? Lâm Long nói. Cái gì? Ngươi đều đã đột phá đến cảnh giới địa tiên sơ kỳ, nhanh như vậy sao? Không chỉ có quốc chủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tốc độ này giống như ngồi hỏa tiễn đi. Thời điểm phía trước nhìn thấy Lâm Long mới là cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, lúc này mới bao lâu cũng đã là cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Người so với người thật sự là tức chết. Bởi quá Lâm Long có tiếng là thiên tài, thiên tài đương nhiên không thể đối đãi theo lẽ thường. Quốc chủ lập tức bình ổn lại tâm thần, đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, chúc mừng ngươi. Ta cũng không nói cái gì, hổ phù ta nhận lấy. Tầng trời thứ hai ngươi chỉ cần vẫn luôn bay về phía bầu trời phía nam là được. Sau đó sẽ nhìn thấy một cánh cửa thật lớn, trên cửa có dấu tay, người thúc giục tiên khí đặt vào là có thể tiến vào tầng trời thứ hai. Bất quá Tiểu Long, không cần vội vàng đi tầng trời thứ hai, chúng ta mở yến hội chúc mừng ngươi một chút. Không cần, ta có chuyện quan trọng, bằng không cũng sẽ không vội vã đột phá cảnh giới như vậy. Nếu hổ phù đã giao cho ngài, làm sao để đi tầng trời thứ hai ta cũng đã biết. Quốc chủ, chúng ta cáo biệt ở đây đi. Chờ ông tới tầng trời thứ hai rồi, tôi cũng sẽ ủng hộ ông thành lập phân bộ của đế quốc Ngạo Thiên. Được, một khi đã như vậy, ta liền không giữ người. Hiện tại liền đi đúng không? Chư vị đều đi theo ta đi ra ngoài đưa tiễn Tiểu Long. Quốc chủ gật đầu nói. Bên ngoài hoàng cung, quốc chủ cáo từ. Lâm Long đối với quốc chủ ôm quyền, sau đó mang theo Dược Vân cùng với Hàn Bạt bay thẳng đến bầu trời phía đông. Cáo từ. Quốc chủ đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, không cầu được giống như Lâm Long, chỉ cần có được một nửa bản lĩnh cùng với thiên phú của Lâm Long cũng là tốt rồi. Chính là dùng vị trí quốc chủ đổi cùng Lâm Long hắn cũng đều nguyện ý. Tốc độ đột phá này thật sự là quá nhanh, thiên tài chính là thiên tài, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Quốc chủ, Lâm Long đi rồi. Tể tướng đầy mặt u buồn nhìn quốc chủ, phía trước hắn còn cùng với Lâm Long đi tham gia Phi Long bảng, thời gian 10 năm, hắn cùng với Lâm Long chính là người của hai thế giới. Hiện tại Lâm Long thân là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, hắn chỉ là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, tuy rằng kém một bậc, nhưng chênh lệch trong đó lại là cách xa vạn dặm. Hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên nhân đỉnh cao 5.000 năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã không có khả năng đột phá, thiên phú đã tới cuối rồi. Ai, chúng ta trở về đi, mọi người cũng không cần thương cảm, nỗ lực tu luyện đi, nói không chừng còn có thể đến tầng trời thứ hai tìm Lâm Long, đến lúc đó hắn sẽ trợ giúp chúng ta. Dựa theo thiên phú cùng với thực lực của hắn, đi tầng trời thứ hai cũng sẽ sống thực tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi hưởng phúc là được rồi. Quốc chủ nói. Mà giờ phút này, Lâm Long cùng với Hàn Bạt và Dược Vân đã đi vào phía trước cửa lớn như lời quốc chủ đã nói. Hàn Bạt ngại Lâm Long bay chậm, trực tiếp mang theo Lâm Long phi hành, chớp mắt liền đã đến. Nhìn đại môn thật lớn, không biết xây dựng bằng vật liệu gì, nội tâm Lâm Long thập phần chấn động. Hắn thề, lần đầu tiên nhìn thấy loại uy vũ này, đại môn rộng lớn, thật sự là quá chấn động nhân tâm. Chẳng lẽ đây là Nam Thiên Môn trong truyền thuyết ở địa cầu sao? Lâm Long không tự chủ được hỏi. Hẳn là vậy đi, bất quá không có thủ vệ. Tiểu Long, chúng ta vào đi thôi. Hàn Bạt nhìn Lâm Long nói. Nam Thiên Môn trong truyền thuyết tại địa cầu chính là có thủ vệ, nơi này lại không có, mà kệ có hay không, có thể đi vào là được. Chờ chút, ta nhìn xem cửa này có phải thần kỳ như vậy hay không. Bầu trời lớn như vậy, cái cửa này lại nhỏ như thế, chúng ta từ bên cạnh đi vào thử xem. Lâm Long nhất thời cảm thấy hứng thú. Đại môn này ở bọn họ xem ra là rất lớn, thế nhưng đối với toàn bộ tầng trời thứ hai mà nói lại thực sự rất nhỏ. Thật giống như một khu vực trống trải có đặt một cánh cửa, cần thiết phải tiến vào qua cánh cửa sao? Trống trải như vậy, đi từ hướng khác đương nhiên cũng được. Hiện tại Lâm Long cần phải làm đó là nhìn xem từ nơi khác đi vào sẽ thế nào. Được rồi, Hàn Mạt gần gần đầu đối với Lâm Long ngoan ngoãn phục tùng. Lập tức hai người mang theo Dược Vân đi vào từ hướng khác, tiến vào thực thuận lợi. Bất quá vừa đi, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ bài xích mãnh liệt. Trên bầu trời trực tiếp mây đen giăng đầy, dường như tùy thời sẽ có sét đánh trời mưa. Chết tiệt, mau chóng đi ra ngoài, mau! Thấy thế, Lâm Long hoảng sợ. Đây là tiết tấu sẽ bị sét đánh, quả nhiên phải từ đại môn tiến vào, bằng không thật sự không vào được. Rời khỏi tầng trời thứ hai, đi vào chỗ đại môn, Lâm Long thành thật dựa theo quốc chủ đã nói, lấy tay đặt dấu tay trên cửa, thúc giục tiên khí, đại môn bắt đầu có rút lại hướng sang hai bên, ngay sau đó hoàn toàn mở ra. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu đi vào, nhưng thời điểm đến phiên Hàn Mạt cùng với Dược Vân, đột nhiên có một trận kim quang bắn về phía hai người. Lập tức Hàn Mạt mày nhăn lại, tay phải vung lên, kim quang nháy mắt biến mất. Nhưng giây tiếp theo lại lần nữa bắn ra một trận kim quang. Sao lại thế này? Lâm Long có chút sửng sốt, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Mạt cùng với Dược Vân không phải tiên nhân sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long mở miệng nói, hai người trước tiên lui trở về, ta đem các người thu vào nhẫn không gian, mang theo các người tiến vào. Được. Sau khi Hàn Mạt ngăn cản trận kim quang này, lùi về phía sau 5-6 bước, lúc này đại môn cũng không có khởi xướng công kích đối với Hàn Mạt. Xem ra đại môn này là phòng ngự dị tộc, làm dị tộc không thể trà trộn vào trong. Sau khi thu Hàn Mạt cùng với Dược Vân vào, quả nhiên đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, nhẹ nhàng dẫn bọn họ tiến vào, sau đó thả ra thần thức. Vừa lúc đám người châu mập thấy thần thức Lâm Long tiến vào, sôi nổi bảo Lâm Long thả bọn họ ra ngoài. Nguyên bản bọn họ đã đột phá đến cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, chỉ là thần thức của Lâm Long vẫn luôn chưa đi vào nhẫn không gian, không thể liên hệ cùng với Lâm Long. Hiện tại rốt cuộc đã đi vào rồi. Mập mạp, các cậu rốt cuộc đã thành tiên, chúc mừng. Lâm Long nhìn đám người châu mập từ đáy lòng nói chúc mừng. Lão đại, cậu đừng nói chúc mừng chúng tôi vội, chúng ta mới chỉ là cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, cậu phòng trường đều là cảnh giới đỉnh cao rồi đi. Châu mập nói, nơi này chính là tiên giới sao? Thật là rộng lớn. Bảy kia nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ nói, không sai, sau khi tiến vào đại môn chính là bình nguyên mênh mông vô bờ, gió nhẹ đập vào trên mặt, không khí vô cùng tươi mát. Ha ha, nơi này chính là tầng trời thứ hai trong tiên giới. Tiên giới tổng cộng có 9 tầng trời, mỗi tầng là một cảnh giới. Tiên nhân ở nơi này yếu nhất đều là cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Cảnh giới tiên nhân sơ kỳ cũng không phải là không có, nhưng hẳn là rất ít. Lâm Long nhìn mọi người cười nói, nói như vậy lão đại cậu đã trở thành tiên nhân cảnh giới địa tiên sao? Trương Vũ Phi nhìn không được hỏi. Đúng vậy, mới đột phá đến cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Trời ạ, à, không hổ là lão đại của chúng ta. Chúng ta mới vừa thành tiên đã đột phá đến cảnh giới địa tiên. Chênh lệch này, lão đại, tại sao cậu lại nghiêu bức như vậy? Diệp Tu đầy mặt chấn động nói, không phải ta nghiêu bức, là các cậu đột phá quá chậm. Được rồi, mọi người đều đã ra tới, chúng ta tìm một thành phố để đặt chân đi. Tráng Nhật Tông ở tầng trời thứ 3 mới có phân bộ, ở tầng trời thứ 2 khả năng phải dựa vào chính chúng ta. Cũng may tiên tinh đủ nhiều, bằng không thật sự không biết sống như thế nào. Tiên tinh sao? Lão đại, có thể cho chúng ta nhìn xem hay không? Chúng ta cũng chưa gặp qua tiên tinh là cái dạng gì đâu. Châu Mập đầy mặt tò mò nói, mọi thứ dính đến chữ tiền khẳng định thực đáng giá, lúc này không thể nghi ngờ. Lâm Long gật đầu, vung tay lên trực tiếp lấy ra một viên tiên tinh cực phẩm. Nhìn tiên tinh, đám người châu mập trừng lớn hai mắt. Đây là tiên tinh sao? Chưa bỏ bên trong ẩn chứa tiên khí cường đại, giống như cũng không có gì xuất chúng. Vô nghĩa, nếu là không có tiên khí liền không đáng giá tiền. Đây chính là tiền thông dụng trong tiên giới. Tiên tinh giống như tiền trên địa cầu vậy, không có tiền một bước khó đi. Cậu đừng xem thường tiên tinh này, đây là tiên tinh cực phẩm, nếu như cậu lấy tới tu luyện cũng đủ để cho cậu tu luyện vài tháng. Hấp thụ tiên khí trong tiên tinh thực thuận lợi, bình thường sẽ không thể trực tiếp hấp thu tiến vào trong thân thể. Như vậy đi, ta cho mỗi người 10,000 tiên tinh cực phẩm, dùng hết rồi hãy tìm ta. Hiện tại ta cái gì cũng đều không nhiều lắm, liền chỉ nhiều tiên tinh. Nói tới đây, Lâm Long phân biệt cấp cho đám người châu mập 10,000 tiên tinh cực phẩm. Thời điểm phía trước tham gia Phi Long Bảng, hắn đã thắng được rất nhiều, mỗi người 10,000 hoàn toàn không đáng kể. Lão đại, của ta đâu? Bọn họ đều có, tại sao không cho ta? Lúc này, Dược Vân đứng ở bên chân Lâm Long trực tiếp nhảy dựng lên, như mọi người đều có, chỉ có nó không có, trong lòng rất là bất mãn. Ngươi muốn tiên tinh làm cái gì? Ngươi lại không cần tu luyện. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta lấy tới mua đồ vật. Dược Vân mở miệng nói. Cút đi, không có tiên tinh cho ngươi. Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng. Gia hỏa này mua đồ vật, phòng trường đem ông chủ hù chết đi, bằng không liền cho rằng là yêu quái, đến lúc đó lại rước lấy rất nhiều phiền toái. Được rồi, không cho ta liền thôi. Dược Vân rụt rụt cổ, có vẻ thập phần ủy khuất. Tới đây, Dược Vân, ta cho người một khối tiên tinh. Đúng lúc này, trong mập nhìn Dược Vân lấy ra một viên tiên tinh cực phẩm. Cho tiểu gia mỗi một viên, tiểu gia không cần, tống cổ ăn mày sao? Không cần liền thôi, ta còn không muốn cho đâu. Châu Mập thấy tốn công vô ích liền thu hồi tiên tinh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chia xong tiên tinh, Lâm Long nhìn mọi người nói, mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên một tiếng quát khẽ truyền đến. Huynh đệ, chậm đã. Ngay sau đó, một đám đại hán từ nơi xa trên bầu trời bay xuống, cầm đầu chính là một tiên nhân cảnh giới địa tiên trung kỳ, những người khác đều là cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Nhìn thấy liền biết ở tầng trời thứ hai sống không tốt, nhìn trông có vẻ dơ bẩn, không khác gì một người hành khất. Các ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Lâm Long nhìn nhóm người này nhàn nhạt hỏi. Huynh đệ, vừa rồi ta thấy giống như người có rất nhiều tiên tinh, có thể cho chúng ta một chút hay không? Không cần quá nhiều, đem trên người của ngươi toàn bộ giao ra đây là được. Tiên nhân cầm đầu cảnh giới địa tiên trung kỳ nhìn Lâm Long trên mặt tràn đầy vẻ uy hiếp. Bất quá lời nói vẫn là thực xuôi tai, không có nói thẳng là cướp bóc. Các ngươi là cường đạo sao? Cường đạo lại đến mức thảm hại như các ngươi, quả thực là mất mặt cường đạo. Mau chóng cút đi, bằng không chờ ta ra tay, các ngươi muốn cút cũng đều không cút được. Lâm Long cũng không sợ hãi, tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng một kích bất kham, không nói có Hàn Mạt ở chỗ này, chính là hắn đều có thể giải quyết những người này, chẳng qua sẽ phiền toái một chút. Mẹ nó, tiểu tử ngươi tìm chết sao? Tiên nhân cảnh giới địa tiên trung kỳ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Hắn nhìn thực cẩn thận, tiểu tử này chính là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, còn là từ tầng trời thứ nhất mới vừa bay tới. Về phần những người khác toàn bộ là cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, chỉ có một nữ nhân cảnh giới thấy không rõ, bất quá không quan hệ, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Lão đại, tiểu tử này rất nhiều tiền, chúng ta ở chỗ này canh giữ vài thập niên, lần này rốt cuộc sắp phát tài rồi. Đúng vậy, lão đại, đừng nhiều lời, nam toàn bộ giết, nữ mang đi, để cho các huynh đệ hưởng thụ khoái lạc. Tiệm chết sao? Đúng lúc này, Lâm Long nhíu mày lại, rồng có vảy ngược, số phạm tới hẳn là phải chết. Nói hắn không có việc gì, nhưng động đến vợ hắn, tuyệt đối là tiệm chết. Lập tức đôi tay vung lên, đao kiếm chạm thiên long xuất hiện, thần ma kiểu biến, thánh thể quyết trực tiếp vận chuyển, chỉnh thể thương lực tăng lên 100 lần. Khí thế cả người vì điều này mà biến đổi, thật giống như bảo kiếm rời khỏi vỏ, làm cho người ta sởn tóc gáy. Đám cường đạo này sắc mặt đồng thời biến đổi, sôi nổi lùi về phía sau vài bước. Cường đạo cầm đầu cảnh giới địa tiên trung kỳ đầy mặt nghiêm túc, nhìn không được hỏi. Huynh đệ, ta nghĩ đã có chút hiểu lầm, các ngươi là người của thế lực nào? Hắn cũng không ngốc, Lâm Long đột nhiên bùng nổ thương lực cường đại như vậy, lại còn trẻ tuổi, mỗi chỗ nhất cảnh giới của hắn chỉ có địa tiên sơ kỳ, tuyệt đối có thế lực lớn che chở. Nếu như bọn họ đắc tội, khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng không ai nhìn thấy, như vậy có thể giết người diệt khẩu, nhưng một số thế lực lớn có rất nhiều biện pháp tra ra là ai làm. Mà kệ có hay không, hôm nay các người hẳn là phải chết. Nói xong, Lâm Long không hề lưu thủ, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, bay thẳng về phía tiên nhân cảnh giới địa tiên trung kỳ đâm tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ sát khí nồng đậm, làm tên tiên nhân kia đồng tử co rụt lại, thân thể lui lại, cuối cùng không thể lui lại nữa, trực tiếp lấy ra tiên kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, tiên nhân cảnh giới địa tiên trung kỳ trực tiếp ở trong nổ mạnh phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị nội thương. Thượng mạnh, các huynh đệ lên cho ta, nếu hắn muốn giết chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Chẳng quản hắn là ai, giết chết rồi cướp đi tiên tinh, đến lúc đó hưởng thụ vui vẻ, cho dù chết cũng đáng. Đầu lĩnh cường đạo lập tức cũng liều mạng, Lâm Long rõ ràng sẽ không bỏ qua cho bọn họ cũng không phải là ăn chay, ở đây chỉ có Lâm Long lợi hại nhất, bọn họ người đông thế mạnh, Lâm Long tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Nói khó nghe, một người nhổ ra một bãi nước miếng đều có thể đem Lâm Long chết đuối. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long nhìn bọn họ đầy mặt khinh thường, chỉ bằng vào đám gà vườn chó xóm đó mà muốn đối phó hắn, quả thực là buồn cười. Lập tức dùng ra thức thứ 8 của đại đạo kiếm pháp, nháy mắt đâm ra một đạo lưới kiếm bao phủ lấy đối phương. Phun một tiếng, không hề trì hoãn, thiên nhân cùng cảnh giới ở trước mặt Lâm Long không hề có sức phản kháng, nháy mắt liền bị Lâm Long hạ gục. Mấy chục người liền chỉ còn giữ lại một mình đầu lĩnh của đám cường đạo. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn đã gặp qua người lợi hại, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua người lợi hại như vậy. Rõ ràng là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, thực lực bùng nổ lại lợi hại như vậy, quả thực là khó tin. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể lợi hại như vậy? Đầu lĩnh của đám cường đạo đầy mặt sợ hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chuẩn bị đào tẩu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.